Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, kịch độc phong bạo. Tiếp cận thần linh cường đại vực sâu Hắc Long, nên sẽ không, con rồng này cũng là một vị nào đó người chơi a. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái suy đoán, bỗng nhiên nghĩ đến một cái chí mạng vấn đề địa ngục lãnh chúa có phải hay không người chơi. Như chư thần đều là người chơi, như vậy tới đặt song song địa ngục lãnh chúa đâu, làm sao có thể chỉ là NPC. Bởi như vậy, đối phương rất dễ dàng liền có thể triệt để nhìn thấu thân phận của hắn. Hoặc là nói sớm đã xem thấu thân phận của hắn, chỉ là không xác định hắn thuộc về đại gia tộc nào. Lúc này mới chậm chạp không có động thủ đem hắn bắt về địa ngục. 5 lần 7 lượt tiếp xúc, để hắn rất dễ dàng cảm giác được, cái kia cường hãn vô song cương thiết công tước đối với hắn cũng không có quá lớn ác ý. Rõ ràng mỗi một lần đều có thể xuất thủ đem hắn triệt để hóa làm nô lệ, nhưng mỗi một lần đều dễ như trở bàn tay buông tha hắn. Phảng phất thuần túy là vì để cho hắn lưu tại chủ vật chất mặt cho nó mang đến càng lớn lợi ích. Có lẽ, cái suy đoán này chính là hết thảy chân tướng. Đay chứng, bây giờ nhìn cái gì đều là người chơi. Tô Vân lúc này chỉ cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Toàn bộ thế giới đều giống như bao phủ tại trùng điệp trong âm mưu, để hắn hoàn toàn không cách nào thấy rõ hết thảy chân tướng. Đối phương một câu công phu, lập tức phá hủy hắn vốn có tất cả nhận thức quan. Cũng không còn cách nào giống trước đó như thế hết thảy trí tuệ vững vàng. Triệt để đã vượt ra khống chế. Đúng, huynh đệ nhắc nhở ngươi một câu. Huyễn giới, nước rất sâu, dù là trong hiện thực bối cảnh bất phàm, nhưng cấp cao nhất đại nhân vật đều ở nơi này. Trêu chọc một ít tồn tại, như vậy người tại trong hiện thực đều rất khó sống sót. Raphael trịnh trọng nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, như vậy lần sau gặp lại. Tô Vân cười nói, lần nữa ném qua đi một cái bình thủy tinh. Hắn đem chỉ có 2 cái ký sinh trùng tử toàn đều cho đối phương. Dù sao hắn hiện tại có ký sinh ma chủng pháp thuật này, vậy không quá cần muốn tiếp tục nghiên cứu đám côn trùng này. Tiếp đó, hắn cần làm chỉ là tăng lên ký sinh ma chủng đẳng cấp, lấy tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng được một cái vô địch quân đoàn. Vì hắn chinh chiến tứ phương, cướp đoạt cái kia chút ẩn chứa tín niệm điểm bảo vật. Tô Vân quay người rời đi, đi tới trong bụi cỏ về sau, toàn bộ thân thể bắt đầu lặng yên hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán không cần phải nói. Cỗ thân thể này tự nhiên là hắn huyết nhục phân thân. Hiện tại hắn, đối với phân thân thuật vận dụng càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Một khi gặp được nguy hiểm gì, liền trực tiếp để phân thân trên đỉnh, dù sao cũng không sợ chết. À, lại là hóa thân, cách đó không xa, Raphael kinh ngạc nhìn phía xa nhàn nhạt ba động, sau đó lắc đầu, tiếp tục an ổn ngồi ở chỗ đó gặm thịt nướng. Hẳn là một vị truyền kỳ đỉnh phong nhân vật a, thậm chí có thể là một vị nào đó đại nhân vật. Đối phương vậy mà chọn thượng cổ tà vật tử thể mô bản, xem ra mưu đồ không nhỏ a. Bất quá, cái này cùng ta không có quan hệ gì. Đi trước tìm kia đầu Hắc Long kéo chắp nối, nhìn xem có thể hay không thuyết phục đi. Cái kia lão hỗn đản nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Răng rác, hắn cắn một cái nát đầm lầy ngạc đầu, đem bên trong óc một ngụm rửa sạch sẽ. Sau đó phía sau cánh chim đứng triển khai, thân hình khổng lồ đột nhiên xông thẳng tới chân trời, hướng phía đầm lầy tử vong duỗi ra bay đi. Riser trấn đã trải qua lúc trước kinh khủng tàn sát về sau, toàn bộ tiểu trấn đã bị nặng nề đến khó lấy hô hấp bầu không khí bao phủ. Cho dù là biết rõ những người kia biến thành quái vật, tùy tìm đều có thể đột nhiên gây khó khăn công kích những người khác. Đánh giết đã là thích hợp nhất phương thức, nhưng trong đó không thiếu trên trấn cư dân thân nhân bằng hữu. Sớm chiều ở chung nhiều năm, liền đột nhiên như vậy biến thành quái vật cũng bị người gọn gàng đánh giết. Đặt ở ai trên thân đều khó có khả năng trong nháy mắt tiêu tan. Thậm chí có người khóc ngăn lại bất tử điều quân đoàn. Mặc cho bọn hắn đủ kiểu giải thích, thẳng đến trường kiếm kẹp ở trên cổ mới rốt cục tránh ra. Qua chiến dịch này, Tô Vân lãnh chúa quyền uy triệt để dựng đứng. Lần này sát phạt quả đoán cử động tại toàn bộ lãnh địa truyền bá. Lại không có người gan dám xem thường cái này mới tiền nhiệm tuổi trẻ lãnh chúa đại nhân. Ai, ngươi thế nào? Giải quyết nơi này nguy cơ, cũng đã nhận được ký sinh ma trùng, cái này đáng sợ năng lực. Tô Vân một đoàn người rất nhanh liền rời đi tòa này tiểu trấn. Trở về trên đường, Tô Vân đột nhiên ngừng chân ngừng tại chỗ, trên mặt vô số biểu lộ điên cuồng biến hóa, cả người tựa như là đang chơi biểu diễn, để bên cạnh Sa Lô không khỏi nếp nhăn hỏi, không có cái gì. Vừa rồi tựa hồ thấy được cực kỳ có ý tứ sự tình. Tô Vân lắc đầu, cưỡi ngựa cao to hành tẩu tại trong đội ngũ ở giữa. Mà Íp cùng Amicha ngồi ở trên xe ngựa, lúc trước nhận được tin tức quả thực là để hắn tâm thần rung mạnh. Đầu kém chút ngay tại chỗ kịp thời, may mắn không có biểu hiện ra dị thường, bị gia hỏa kia phát hiện coi như không tốt lắm. Trọng yếu nhất là thân là đã từng đỉnh cấp pháp sư, hắn nhưng là rõ ràng biết, huyết nhục phân thân tiêu tán thời điểm hiệu quả, cùng cái kia chút đỉnh phong truyền kỳ hoặc thần linh hóa thân cũng không khác nhau quá nhiều. Có lẽ, có thể nhờ vào đó lừa gạt một cái đối phương, về sau còn có thể tiếp tục liên hệ, người này thuận miệng nói ra tin tức đều kinh thiên động địa. Để hắn không cách nào từ bất luận cái gì con đường đạt được những tin tức này. Tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy tùy ý gãy mất liên hệ. Đáng tiếc đối phương chung quy là một vị tiếp cận truyền kỳ cường giả. Lần sau liên hệ lời nói nhất định phải chờ hắn thực lực tăng lên tới cao giai sau này hãy nói. Không phải cuối cùng sẽ bị người nhìn thấu. Không được hoàn mỹ là tiểu loli Íp đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Nhưng nàng hô hấp đều đều. Nhìn tựa như là ngủ thiếp đi như thế an ổn. Nhưng thủy chung không cách nào tỉnh lại. Cho dù là mời người thi triển trị liệu loại thần thuật đều vô dụng. Tô Vân trong lòng minh bạch. Đối phương đoán chừng là bởi vì triệu hoán viên kia hạt châu nhỏ giáng lâm. Cho nên mới tiêu hao quá lớn ngủ say a, thần khí a, không nghĩ tới lão gia tử di ngôn lại là thật. Lúc trước Buyano bá tước từng nói qua, ai ra gia thân là một vị cường đại chiến sĩ, từng trong lúc vô tình xâm nhập cái nào đó di tích, cũng mang về tử vong tẩy lễ dược tề phối phương, đối phương vì đó bỏ ra sinh mệnh đại giới. Cũng nhắn lại nhìn thấy bên trong tồn tại cường đại thần khí. Mà tiểu loli Íp rõ ràng liền là bắt nguồn từ trong di tích. Là di tích chủ nhân lưu lại cùng thần khí như thế trọng yếu côi bảo. Hiện tại, nàng vậy mà có thể triệu hoán thần khí chi lực giáng lâm. Cũng liền mang ý nghĩa Tô Vân hoàn toàn có thể nhờ vào đó đi mưu đoạt món kia thần khí. Quả nhiên không hổ là ta ngôi sao may mắn. Nghĩ tới đây, Tô Vân lúc trước phiền muộn quét sạch sành sanh, tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sa Lô bỗng nhiên cưỡi ngựa đi tới bên cạnh hắn. Thần sắc trịnh trọng nói, ai, nhìn xem sau lưng, Tô Vân nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái trấn nhỏ kia phương hướng đột ngột xuất hiện một đoàn màu xanh sẫm đám mây. Cấp tốc khuếch tán bao phủ toàn bộ tiểu trấn trên không. Sau một khắc, năng lượng màu xanh sẫm từ không trung rơi xuống, như mưa to đem trọn cái tiểu trấn quét sạch bao khỏa. Cửu hoàn thần thuật kịch độc phong bạo, hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm, từ trong hàm răng gạt ra một câu, kịch độc giáo hội. Các người tốt hung ác, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.